Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta đến với câu chuyện Người về từ đáy mộ của tác giả Mạnh Ninh, một câu chuyện thưa quý vị rất hay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Tháng cô hồn và tháng ma quỷ ảnh hưởng bởi đạo giáo Trung Quốc với tên gọi là Tết Quỷ. Truyền thuyết dân gian cho rằng từ mùng 2 tháng 7, Diêm Vương ra lệnh bắt đầu mở quỷ môn quan và đến rằm tháng 7 thì thả cửa để cho ma quỷ túa ra tứ phương. Đến sau 12 giờ đêm ngày 14 tháng 7 thì kết thúc và các ma quỷ phải quay lại địa ngục. Vì vậy người ta hay đốt vàng mã giết gà vịt để cúng tế quỷ thần vào đêm 14 tháng 7 âm lịch, để cầu mong không bị các cô ma quỷ đói phá hoại. Ở cái làng Bến Hòa với hơn 800 hộ dân, ngàn đời nay người làng chỉ quanh quẩn bên lũy tre, tuyệt nhiên không đi đâu xa, cho nên tục lệ cúng cô hồn tháng mở cửa mà vẫn ăn sâu vào trong máu thịt. Và còn đó là những hủ tục cực kỳ lạc hậu. Người dân làng Bến Hòa quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thì đối với họ tháng mở cửa mà là một thứ tâm linh rùng rợn và có thật. Người dân vẫn tin rằng tùy theo nghiệp lực khi còn sống, mà sau khi chết đi, linh hồn sẽ được đầu thai sang kiếp khác, hoặc bị đẩy xuống địa ngục, thậm chí trở thành ngạ quỷ đói khát lang thang ở chốn dương trần, không thể siêu thoát. Người ta vẫn đồn tai nhau rằng con người dù có đẩy vào cõi âm ti địa ngục, thì cũng có ngày được xá tội để giảm bớt khổ cực và đau đớn. Dân làng vẫn truyền tai nhau rằng, những vong linh chết oan hoặc không thể về cõi âm tào vào tháng xá tội vong nhân sẽ được bắt cầu siêu độ. Cửa quỷ môn quan mở ra sẽ dựa vào những lễ thị thực mà báo danh về âm tào hoặc là về cõi trời tịnh độ. Nhưng câu chuyện mà tôi kể hôm nay sẽ là một câu chuyện ơn đền oán trả xảy ra tại nhà của Lão Toàn, một tên đồ tể giết theo có tiếng ở làng Bến Hòa. Một năm về trước, khác xa với đa phần đám cổng đinh trong cái làng Bến Hòa này, Lão Toàn thay vì chọn cho mình cái nghề làm nông như bao hộ, lão lại tiếp tục lấy cái nghề giết heo làm ký sinh nhai, giống như là ba đời tiền nhân nhà lão. Lão Toàn mở một cái lò mổ ở ngay đầu làng, cạnh gốc đa cổ thụ có tàn lá quanh năm che hết ánh sáng mặt trời. Lão Toàn cũng là một tay chăm chỉ làm lụng. Mấy giờ xỉu canh tư, người ta đã thấy lão cùng vợ là mụ thư tất tươi cầm theo đòn gánh rồi lầm lũi đi qua cái mả hoang đầu làng, nhắm hướng làng An Bài mà thu mua. Rồi cứ đến đầu giờ dần, tức là khoảng hơn 3 giờ sáng, hai vợ chồng ì ạch cõng một lúc hai con heo béo múp trở về cái lò mổ quanh năm bốc mùi tanh tưởi. Người dân trong cái làng nghèo đói này quá quen với tiếng mài dao xoẹt xoẹt phát ra lúc rạng sáng, sau đó là tiếng en ép của đám lợn bị chọc huyết. Tiếng gào thảm thiết đó chỉ diễn ra trong vài giây rồi tắt lịm trong tầng không đen đặc. Người ta từng chứng kiến được tay nghề cao siêu của Lão Toàn tại bữa cỗ hôm cúng thành hoàng làng dạo nọ. Lão Toàn có tính cẩn thận và nguyên tắc. Trước khi chọc tiết con heo, lão cũng có nguyên tắc riêng mà lão nghênh mặt tự đắc đáp lại mỗi khi có người tò mò hỏi. Đây là gia huấn trong nghề mổ heo mà các bậc tiền nhân nhà ta truyền lại. Ba đời nhà ta lấy nghề giết heo làm ký sinh nhai. Hả, các người có thể hiểu được sao? Gia huấn mà lão nói thực sự là một việc rất đơn giản. Đó chỉ là việc chuẩn bị một cút rượu nếp cẩm, ngậm một miếng vào trong miệng rồi phun vào mặt của con heo. Lại lấy tay vỗ vỗ lên cổ cho nó 3 cái thật mạnh. Rồi lão mới quay lại chuẩn bị đống đồ nghề, có điều lỉnh kỉnh lắm. Quả đúng như lời của lão kể, giết mổ heo đòi hỏi rất nhiều chuẩn bị, bao gồm máng nước sôi, thùng gỗ heo, hoặc là thau chậu để trữ thịt, nồi dao nhọn dao phay, cần một con dao chọc tiết, lưỡi dài 2 gang tay, rộng bàn cỡ nửa gang, lưỡi cong hơn sống, mũi nhọn và cực kỳ sắc bén. Con heo hơn 100 ký bị lão chói nghiến lại rồi ném phịch xuống cái bàn đá lạnh lẽo nhẵn nhụi. Sau khi cắm cúi mài con dao sắc lạnh lên tảng đá, Lão Toàn lè lưỡi liếm nhẹ vào dao, rồi khách xa tin đồ tể khác thường làm. Tất là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.